Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, chương 336. Người mới nhà mới, chiến đấu đêm trước, Hạ Hoa Điện Ảnh thành lập thời gian không lâu, nhưng là xuất phẩm hai bộ phim truyền hình thu thị cùng tiếng tăm đều rất tốt. Hơn nữa Chu Hạc người lão bản này, ở trong vòng ảnh hưởng lại không nhỏ rồi. Hơn nữa Hạ Hoa video chế tác rất nhiều tống nghệ tiết mục, cũng mời quá rất nhiều danh nhân, minh tinh làm khách quý. Những tống nghệ đó người chủ trì mạch đều rất rộng rãi. Bọn họ cũng là Hạ Hoa một phần tử, dĩ nhiên cũng đều vì Hạ Hoa mời một ít minh tinh tới. Còn lại chính là Hạ Hoa điện ảnh nhà mình nghệ sĩ. Cùng với Chu Hạ hợp tác qua lão hí cốt cùng thực lực phái diễn viên. Chu Hạ với những thứ này tiền bối cơ bản bảo hiểm tất cả cầm rồi rất tốt đẹp quan hệ. Cũng để cho Trương Chiêu cho bọn hắn phát ra thiệp mời. Ngoại trừ một số người quá bận rộn sẽ không tới. Rất nhiều người đều là biểu thị nguyện ý tới tham gia điện ảnh ra mắt. Chu Hạ chắc chắn ra mắt lễ không có vấn đề gì sau đó liền yên tâm. Hắn nhìn xong phần báo cáo này, nhìn thời gian một chút cũng sắp 6 giờ, liền không hề nơi quản lý tình, đi nhà để xe mở xe đi Rose Garden đi gặp Nhã Nhã. Rose Garden cùng Mân Côi Trang Viên một chữ cách, nhưng là hoàn toàn trái ngược, cũng không tại thủ đô sân bay phụ cận, mà là ở Dương Bình Giáo dục Cao đẳng khuôn viên, chung quanh có ngũ thật sự trọng điểm đại học, Bắc Hàng, Trung Tài Sản, Bắc Ngoại, Bắc Biêu, Bắc Sư Đại, là đại học bên trong thành duy nhất khu biệt thự. Chung quanh đồng bộ thiết thi rất đầy đủ, càng lợi cho sinh hoạt ở. Hơn nữa chung quanh tiểu học, quốc tế trường học đều có. Hài tử giáo dục là không có vấn đề. Đây cũng là tại sao Nhã Nhã đặc biệt thích cái nhà này. Không có cảm thấy Chu Hạ dùng tiền đập nàng nguyên nhân gì. Trước mắt đế đô chỉ có Nhã Nhã ở, những người khác đi làm việc công tác, Chu Hạ cũng sẽ không dùng nhức đầu đối phó những người khác. Chỉ là vẫn là phải cẩn thận cầu từ. Đáng tiếc Hạ Hoa điện ảnh chỗ Lai Cẩm Văn Hóa Vườn đều là thấp mật độ thấp lùn tầng lầu. Càng là không có gì nhà để xe dưới hầm nối thẳng đường chính cái gì. Chu Hạ chỉ có thể là cẩn thận quan sát không có cầu từ. Rồi mới từ nhà để xe mở chiếc xe hướng biệt thự đi. Mở ước chừng 4 hơn 10 phút mới tới trong nhà. Trước đây hắn là như vậy, chỉ nhìn qua chỗ này bên trong biệt thự ngoại hình ảnh. Thật đúng là chưa thấy qua vật thật. Rose Garden tổng cộng có 4 kỳ biệt thự. Chu Hạ mua bộ này chính là thứ tư kỳ, Richelieu, Bắc Mỹ Tân chủ nghĩa cổ điển phong cách biệt thự. Tọa lạc ở Rose Garden địa thế điểm cao nhất, có thể nói khu nhà giàu chung khu nhà giàu, mượn mông lung dạ sắc cùng chung quanh ánh đèn, có thể thấy đây là nhiều đình viện hợp lại thức biệt thự. Ước chừng hơn 800 bình, trước biệt thự đình viện, tiền cảnh tư gia sân cùng dùng chung mặt nước liên tiếp. Bằng thủy mà ở, nhìn ngược lại không tệ, về phần còn lại bên đình viện. Hậu môn viện các loại, Chu Hạ cũng lười đi xem, trực tiếp đi tới cửa hành lang, đi tới trước đại môn nhấn chuông cửa, rất nhanh thì có Nhã Nhã tự mình đến mở cửa. Chu Hạ đi cận cổ điển phong kiểu Âu Châu ngôi nhà, có phát hiện không còn lại người giúp việc, không thể không bội phục Nhã Nhã lớn mật, người cũng không mời một quản gia hoặc là người giúp việc. Như vậy căn phòng lớn tự mình ở không sợ sao? Còn không có tìm tới người thích hợp, lại nói bận rộn cũng không nhân ở. Tạm thời tìm không ra cũng không đáng kể. Ngược lại công ty vật nghiệp nói sẽ trước giúp phái quản gia xử lý. Nhã Nhã mặc tạp dề, tựa hồ đang nấu cơm dáng vẻ. Tùy ngươi, ngươi cao hứng liền có thể. Làm cái gì vậy thức ăn a? Chu Hạ đi theo Nhã Nhã quẹo qua kiểu Âu Châu phòng khách. Đi tới phòng ăn, bên cạnh chính là cổ điển cùng hiện đại kết hợp phòng bếp. Nhã Nhã vẫn rất có hiền thê lương mẫu tiềm chất, trên bàn ăn lại đã bày xong thêm vài bản đang đắp thức ăn. Chu Hạ vạch trần một mâm, lại là nướng thịt dê xếp hàng. Hắn không nhịn được liền lấy một khối nhâm nhi thưởng thức. Nhìn chưa ra hình dáng gì, nhưng là ăn ở trong miệng. Bề ngoài xốp giòn, bên trong tiêu non, thịt nát vị hương, thập phần ngon miệng. Thật là, thủ cũng không giặt rửa. Như thế nào đây? Nhã Nhã bưng lên một mâm dương xếp hàng canh buông xuống. Đối với Chu Hạ bất mãn vừa nói, lại mong đợi hỏi, cái này làm đơn giản là tửu điếm cấp 5 sao đầu bếp tiêu chuẩn A. Chu Hạ ca ngợi một câu, nhìn Dương Thang cau mày, bất quá ngươi này canh thế nào cũng là dương xếp hàng canh. Mấy cái khác thức ăn là cái gì? Sẽ không cùng với thịt dê có liên quan chứ? Cho ngươi bồi bổ A, ngươi không biết, dương xếp hàng bổ huyết bổ hư, dưỡng sinh bổ dương sao? Nhã Nhã cười nói, ngươi coi ta là gì rồi? Bên này cho ta đại bổ đến, vừa hướng ta đòi lấy vô độ. Đơn giản là, hư, Chu Hạ lạnh rên một tiếng, đi ao nước trước rửa tay. Đơn giản là cái gì? Đại mùa đông ăn nhiều thịt dê hay? Hay tâm cho ngươi bổ thân thể? Ngươi không cảm kích, vẫn như thế nói, ta 3 tháng. Mới ngày hôm qua đi cùng với ngươi 1 ngày, ngươi này cũng có thể trách thượng ta. Ha ha, ta chính là đùa. Nhã Nhã không tức giận. Nhã Nhã tốt nhất, mau tới cho ta nhìn xem ngươi cũng làm cái gì đi. Chu Hạ mặt dày vừa nói, từng cái vạch trần còn lại thức ăn, nhất thời liền ngây ngẩn. Hành bảo nổ thịt dê hầm củ cải trắng, hồng muộn thịt dê. Nhã Nhã người đây là mua bao nhiêu thịt dê trở lại? Không có bán bao nhiêu a? Vừa vặn vượt qua siêu thị đại bán giảm giá a. Ta liền mua hơn một chút. Ngươi chờ một chút. Còn có thịt dê giáo tử. Ngươi, Chu Hạ không biết nói gì. Nhã Nhã chính là không bên trong Chu Hạ. Từ tủ lạnh bên trong xuất ra gói kỹ sủi cảo. Liền hướng bốc lên khi nấu nồi đi tới. Rồi xuống sủi cảo, Nhã Nhã, ngươi cái này đồ ăn an bài, không sợ mập ấy ư, mùa đông nhân nhưng là rất dễ dàng mập. Chờ Nhã Nhã bưng lên sủi cảo, Chu Hạ vội vàng cho nàng dọn xong chén đũa. Không sợ a, ta ở đoàn kịch hơn 3 tháng cũng không ăn được, ngày hôm trước trở lại sẽ đi thăm ngươi, sau đó lại vội vàng đổi phòng tử bên trong đồ trang sức đồ dùng. Hôm nay rốt cuộc có thời gian, ngươi cũng quay về rồi, dĩ nhiên phải làm ăn ngon ăn mừng một phen. Nhã Nhã vừa nói cầm lên trên bàn bầy rượu mao đài cho Chu Hạ, mở ra, chúng ta ăn mừng xuống. Ha ha, nhân gia đều là rượu vang cái gì, ngươi này rượu mao đài, rượu vang cũng có a. Nhã Nhã vừa nói chỉ tủ rượu bên cạnh. Thật đúng là có một chai đã mở ra giải rượu rượu vang. Xem ra ngươi chuẩn bị rất đầy đủ a. Nhưng là ta hiện tại tay không trở lại. Có phải hay không là quá không tốt? Chu Hạ một bên mở ra rượu mao đài cho hai người các ngã một chén nhỏ. Có chút ngượng ngùng. Không việc gì a. Ngươi đem ngươi ngày đó đáp ứng cho ta viết bài hát một hồi hát cho ta nghe coi như chúng ta niềm vui thăng quan rồi. Cái này có thể có, tuy nhiên làm sao niềm vui thăng quan a? Chúng ta lại không dọn nhà, phải nói là vào ở nhà mới. Đến, ngươi tự phạt một ly, ngươi nói cũng không phải là thành ngữ, ta mới không cần tự phạt. Nhã Nhã căn bản không đáp ứng. Được, chúng ta đây hỗ kính một ly, chúc mừng chúng ta oanh rời cây cao to, yến vào cao ốc, người mới nhà mới. Hoan ca cười nói, cái này còn nói không tệ. Nhã Nhã nghe được người mới cái từ kia, mặt đẹp đỏ bừng, đôi mắt đẹp lóe lên hào quang với Chu Hạ mời một ly. Hai người vừa ăn cơm, thỉnh thoảng uống ly rượu, cơm nước xong đồng thời thu thập bàn cơm. Nhã Nhã đối với Chu Hạ thay đổi rất nhiều, thật là không có nghĩ đến Chu Hạ sẽ giúp nàng thu thập những thứ này việc nhà. Sau đó, hai người đến rượu vang, Các bưng ly rượu, đi tới phòng khách ngồi xuống, mở ra tivi, Nhã Nhã lúc này mới nhớ tới để cho Chu Hạ cho ca hát sự tình. Chu Hạ không thể làm gì khác hơn là cho Nhã Nhã hát một lần bài hát kia, ngộ không? Nhã Nhã dùng điện thoại di động lục rồi, lại nghe một lần, không tránh khỏi thở dài nói, ngươi bài hát này tên gì? Thật là đem Tôn Hầu Tử tính cách viết toàn. Hắn chắc là như vậy, không sợ trời không sợ đất con khỉ. Dù là mang theo kim cô chú, ngươi còn muốn thật nhiều. Ngủ, sáng sớm ngày mai lên, ta còn có rất nhiều chuyện. Hai người uống xong rượu vang, Chu Hạ tắt tivi, dễ như trở bàn tay ôm lấy mặt đẹp ửng đỏ Nhã Nhã đi lên lầu. Ngươi lần này tại sao không có hồi cái kia giám đốc sản xuất Phùng Khoa khiêu khích? Lần trước bọn họ điện ảnh quá 600 triệu, hắn lại cười nhạo ngươi. Này cũng 3 lần rồi, lần đầu tiên thanh toán bố hội thời điểm trả lại cho Khương Văn đạo diễn đề cập tới ngươi. Nói ngươi chính là cái kia không chịu làm nhân vật khách mời nhân. Khương Văn đạo diễn nói không nhận biết ngươi, thật là nhiều người cũng cười ngươi có mắt không tròng. Không nhận biết sẽ không nhận biết, có mắt không tròng, hừ. Ngày khác tiếp nhận phỏng vấn lúc, ta cũng nói ta không nhận biết hắn. Chu Hạ buồn cười nói, ngươi làm như vậy khách có chút không ổn. Nhân gia Khương đạo là tiền bối, như vậy cười nhạo ngươi một chút cũng không có gì. Ngươi nói như vậy vậy thì thật sẽ cho người nói là trong mắt không người. Ha ha, cũng là vì điện ảnh đồn thổi lên. Hắn Phùng Khoa có thể bắt ta đồn thổi lên. Ta tại sao không thể vậy bọn họ đồn thổi lên. Cũng đừng quên ta mới vừa rồi bài hát kia. Nhìn đem ngươi bản lĩnh. Ngươi lại còn coi tự mình là Tôn Hầu Tử rồi. Nhân gia cũng đều 650 triệu phòng bán vé rồi. Fan có thể rất nhiều điện ảnh chấm điểm cũng vượt qua. Thời điểm ngươi đến không sợ người bình phun sao? Sợ cái gì? Đầu năm nay càng bình phun càng hồng. Ngươi xem Phạm Tiểu Gia bị phún nhiều năm như vậy, nhân gia đều được một đường rồi. Ngươi oai lý thật nhiều. Ta oai lý có nhiều hay không tạm thời không nói, nhưng ngươi là thực sự trọng, tuyệt đối không chỉ 85 cân. Chu Hạ ôm Nhã Nhã từ thật dài thang đu thượng tẩu đi lên, lại đi qua hành lang, này mới đi tới sang trọng tao nhã phòng ngủ, đưa nàng đặt ở trên thuyền. Không khỏi thở phào một hơi thở, nằm ở bên cạnh, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.